Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1902. Chương 1902. Vô cùng lớn công tích. Ta làm đến ta hứa hẹn. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Các người lông tóc không thương. Một cái hoa hạ nữ hài vui mừng không thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, đây là có chuyện gì à? Chúng ta vì cái gì có thể đứng ở trên mặt nước? Vấn đề này, ta không biết trả lời như thế nào ngươi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói. Yên tâm tốt, ta sẽ đem các ngươi đưa đến an toàn địa phương. Những cái kia người Hàn Quốc, nguyên một đám tất cả đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ thấp thỏm lo âu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Có người mở miệng hỏi. Vừa mới không có nhảy xuống những người kia. Chết, Lâm Thành Phi hời hợt. Mặt không biểu tình nói ra. Cái này vừa nói, rất nhiều người Hàn Quốc thân thể tại nguyên chỗ lay động một chút. Kém một chút à, còn kém như vậy một chút. Nếu như bọn họ cũng lưu ở trên máy bay, đoán chừng hiện tại đã thành một mảnh cho bụi à. Sinh tử, thật chỉ là trong một ý nghĩ. Thế nhưng là, rất nhanh liền có người lớn tiếng chất vấn. Ngươi làm sao nhẫn tâm trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết thật đi. Không phải vậy đâu. Lâm Thành Phi thanh âm lạnh như băng nói. Ta còn muốn quỳ xuống đi cầu bọn họ dựa theo ta đi nói làm sao. Nói thế nào đều là nhiều người như vậy mệnh. Cơ hội ta đã bày ở trước mặt các ngươi. Các ngươi lựa chọn tin tưởng. Là các ngươi may mắn. Bọn họ không tin ta. Cũng là bọn hắn số mệnh. Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, ta cũng không có cứu bất luận kẻ nào nghĩa vụ, tất cả đối với ta bất mãn người, hiện tại có thể tự hành rời đi. Cái này vừa nói, không ai mở miệng chỉ trích, tại cái này mênh mông trên mặt biển, bọn họ có thể chạy đi nơi nào, đoán chừng không qua một ngày, thì sẽ trở thành cá mập trong miệng bữa ăn à. Không, một ngày đều dùng không. Thậm chí chỉ là vài phút vấn đề. Rời đi Lâm Thành Phi, bọn họ cũng mất đi đứng ở trên mặt nước năng lực. Đến lúc đó, vài phút liền sẽ ngạt thở mà chết. Lâm Thành Phi gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới xuất khẩu nghi vấn người. Những người kia đem đầu thấp đi, không dám cùng Lâm Thành Phi đối mặt. Lâm Thành Phi lạnh lùng hừ một tiếng. Ai là người Hoa? Đứng ra. Lập tức có hơn 10 cái nam nam nữ nữ, đi về phía trước mấy bước, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn lấy Lâm Thành Phi, khắp khuôn mặt là tự hào. Thay ta nhìn những người này, Lâm Thành Phi nói ra, ai dám trong bóng tối làm cái gì tiểu động tác, hoặc là nói thầm cái gì, trực tiếp nói cho ta biết. Vâng, cái này hơn 10 cái người, nhỏ nhất đều có hơn 20 tuổi, nhưng là bây giờ. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, nhưng thật giống như là vừa bị lão sư khen qua học sinh ba tốt. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, như là lập tức sẽ đi chiến đấu tiểu gà trống. Lâm Thành Phi không nói thêm gì nữa. Thân thể cũng đã vụt lên từ mặt đất, thẳng hướng không trung mà đi. Mà cái này 200-300 người, thân thể cũng không tự chủ được theo nổi lên. Rất nhanh liền đi vào 100 mét không trung, thân thể như là mũi tên, lấy một loại khiến người ta hoảng sợ tốc độ, bay tới đằng trước. Lâm Thành Phi tại phía trước nhất, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi đưa đến Hoa Hạ Kinh Thành. Đến mức sau khi đến nơi đó các ngươi như thế nào, thì không có quan hệ gì với ta. Lâm Thành Phi thanh âm, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Lúc này, người người rõ ràng, bọn họ mạng nhỏ, hoàn toàn bị Lâm Thành Phi nắm ở trong tay. Hắn một ý niệm, có thể để bọn hắn giống như siêu phàm bay, cũng có thể để bọn hắn chết, không có chỗ chôn. Ai còn dám oán trách? Thậm chí có người, đã sinh ra nồng đậm lòng cảm kích, mặc kệ Lâm Thành Phi danh tiếng như thế nào. Thế nhưng là, nếu như không phải Lâm Thành Phi nói, bọn họ lại là thật sự muốn chết tại trong biển. Người nhà thậm chí ngay cả bọn họ thi thể đều sẽ không tìm được. Chỉ dựa vào điểm này, bọn họ liền không có tư cách oán hận Lâm Thành Phi cái gì. Lâm Thành Phi đem chân khí làm 200-300 phần, mang lấy bọn hắn ở trên không phi hành, thế nhưng là tốc độ lại không chậm chút nào, chí ít không so với trước máy bay chậm bao nhiêu. Không có đợi bao lâu, liền đến Hoa Hạ cảnh nội. Hoa Hạ quốc phòng bộ lập tức chú ý tới cái này một đám 10 phần quỷ dị người. Quá sợ hãi, lập tức trên báo cáo cấp, một đám người đang bay a, bay thẳng đến Hoa Hạ. Cái này có để hay không cho bọn họ nhập cảnh a? Luật pháp bên trong giống như không có phương diện này quy định. Thế nhưng là, phía trên truyền đến tin tức, càng để cho người bất đắc dĩ. Tùy ý những người này nhập cảnh hạ xuống. Cái này, không có cách, Bộ Quốc phòng đành phải đem vừa mới sai phái ra đi chiến hạm máy bay chiến đấu tất cả đều triệu hồi. Tới, đến kinh thành phi trường phụ cận, Lâm Thành Phi bọn người mới cuối cùng tới trên mặt đất. Hoa Hạ bên này đã sớm chuẩn bị, lập tức tiếp thu những thứ này nạn dân, từ chuyên gia an bài bọn họ về sau chỗ. Dù sao, những người này hành lễ đều theo máy bay cùng một chỗ tan thành mây khói. Chứng minh nhân dân không, tiền không, thậm chí ngay cả một trương thẻ đều không có. Dạng này người, cơ hồ tương đương không hợp đồng. Đến có người tự mình tới lĩnh bọn họ, mới có thể thả người. Lâm Thành Phi đem những này người giao cho quan phương về sau, thì không còn lưu lại, tìm chiếc xe, chuẩn bị trở về trong kinh thành. Lâm Thần Y, những cái kia bị cứu người Hoa, cùng một chỗ lôi kéo cuống họng, la lớn, cảm ơn ngài. Lâm Thành Phi quay đầu đối bọn hắn cười cười, khoát khoát tay, từ từ đi xa. Lúc này, những người Hoa này mới vênh váo tự đắc đối những cái kia người Hàn Quốc nói ra. Thấy không, đây chính là chúng ta Lâm Thần Y. Không quản các người lại như thế nào chửi bới, hắn vẫn là chỉ làm hắn nên làm sự tình. Các người những người này, có tư cách gì chửi rủa lão nhân gia ông ta? Tính toán, các người còn là không nên mở miệng. Bây giờ thấy các người đã cảm thấy nổi giận, hồi Hàn Quốc về sau, vĩnh viễn khác đặt chân chúng ta Hoa Hạ, nơi này không chào đón các ngươi. Một đám người Hàn Quốc cúi đầu, không dám lên tiếng, trong lòng bọn họ cũng đang nghĩ, thật chẳng lẽ hiểu lầm Lâm Thành Phi. Hắn người này tuy nhiên lạnh lùng, thế nhưng là, cứu người thời điểm lại là không có chút nào mập mờ. Dạng này người, có thể là kẻ đồi bại sao? Toàn bộ Hoa Hạ bên trong, thứ nhất tin tức từ lâu truyền xôn xao. Hàn Quốc đến Hoa Hạ một khung máy bay rơi xuống. Lâm Thần Y trượng nghĩa xuất thủ, giải cứu mấy trăm người tại trong tuyệt cảnh. Phần tử khủng bố muốn nổ máy, Lâm Thần Y dũng giết kẻ cướp, cứu thừa cơ nhân viên vô số. Lâm Thần Y lại một hành động vĩ đại, xôi trào. Lâm Thành Phi mang theo vài trăm người bay trở về Hoa Hạ sự tình, lần nữa đốt Hoa Hạ nhân dân kích tình, mà Hàn Quốc bên kia thì là một mảnh nghi vấn. Lâm Thành Phi vì cái gì không đem người toàn cứu? Tại sao muốn lưu lại cái kia mấy chục người, mặc cho bọn họ máy bay rơi bỏ mình? Không thể không hoài nghi, trận này tập kích khủng bố, có phải hay không bị người có quyết tâm sách lược? Lâm Thành Phi, người lương tâm không biết đau không? Các loại nghi vấn cùng chỉ trích, cảm kích Lâm Thành Phi cứu bọn họ hơn 200 đồng bào thanh âm, cơ hồ không có. Bất quá, những chuyện này, Lâm Thành Phi cũng không làm sao quan tâm. Tại toàn bộ Hoa Hạ cao tầng, đều trông mong chờ lấy Lâm Thành Phi, muốn cùng Lâm Thành Phi nâng cốc ngôn hoan mở tiệc ăn mừng thời điểm. Hắn đã không kịp chờ đợi trở lại chính mình biệt thự ổ nhỏ bên trong. Lâm Thành Phi tại Hàn Quốc làm sự tình, mỗi một kiện đều là kinh hãi thế tục, phấn chấn nhân tâm. Từ đó về sau, Hàn Quốc tại Hoa Hạ trước mặt, rốt cuộc khó ngẩng đầu. Đây chính là vô cùng lớn công tích a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.